Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 38 cuồng bá duệ kính ngươi là điều thật hán tử. Linh khí còn ở liên tục, nhưng thời hạ linh căn cây non lại tựa bất kham gánh nặng. Không có tiếp tục sinh trưởng, cành lá thượng ngược lại xuất hiện từng đạo vết rách. Nàng tu vi vốn dĩ chính là luyện khí tầng 5, phía trước thu hỏa hồ thời điểm rớt 2 tầng, cho nên nồng đậm linh khí tẩy rót hạ, trở lại trước kia tu vi thực bình thường, nhưng nếu muốn tiếp tục tăng lên, liền rất khó khăn, nóng vội thì không thành công, mạnh mẽ bón phân cũng không nhất định có thể khởi đến dục sinh hiệu quả. Nhưng nàng hiện tại đâu thèm được với tăng lên tu vi. Nàng có thể làm chính là đem tận khả năng nhiều dương linh khí dẫn vào thể lực. Cây non thượng cái khe càng ngày càng nhiều, toàn thân tập thượng một cổ cự đao, phảng phất bị người cầm đao tử ở trên người một đao đao đồng dạng. Hơn nữa vẫn là không đánh thuốc tê cái loại này, thời hại chết cắn răng, không dám đình, tận lực xem nhẹ toàn thân đao đao. Trong đầu tuần hoàn truyền phát tin nghĩa dũng quân khúc quân hành. Có khổ hay không ngẫm lại trường trinh 2 vạn năm, có mệt hay không ngẫm lại cách mạng lão tiền bối. Hắn nói mưa gió trung điểm này đau tính cái gì, tuy rằng lặp lại làm tâm lý ám chỉ, dẫn vào vẫn là không đến 5%, còn có 95% đâu. Ân, nàng tuyệt đối có thể, nhất định có thể chạy đi. Cây non thượng vết rách càng ngày càng nhiều, nàng trên người cũng như linh căn giống nhau. Bị bạo trướng linh khí chán ra từng điều miệng vết thương. Huyết lưu đầy mặt, nhưng cũng không biết có phải hay không tâm lý ám chỉ nổi lên tác dụng. Nàng đau đau liền không cảm giác được đau, nhưng trong cơ thể linh khí càng ngày càng nhiều, nổi tại linh căn phía trên long châu, bắt đầu giống cái con quay giống nhau, điên cuồng xoay tròn lên, càng ngày càng sáng. Càng ngày càng bạch, đang lúc nàng cho rằng nó muốn hoàn toàn vỡ vụn khi. Kia mầm miêu lại đột nhiên, phốc một chút, trường ra thứ 6 phiến lá cây. Mà tiến vào linh khí cũng nháy mắt nhanh gấp đôi. Ngay sau đó, thứ 7 phiến, thứ 8 phiến, thứ 9 phiến, đệ thập phiến, tu vi cũng bắt đầu bạo trướng. Luyện khí 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, cho đến đại viên mãn. Cây non bắt đầu đong đưa lên, linh khí từ miêu thượng cái khe bên trong lộ ra tới. Bắt đầu hướng tới toàn bộ đan điền, cùng toàn thân kinh mạch du tẩu mà đi. Điên cuồng va chạm toàn thân kinh mạch, thời hạ có thể cảm giác được toàn thân kinh mạch đều ở dạn nứt xé rách. Huyết làm như hãn giống nhau, xôn xao ra bên ngoài màu, toàn thân sưng khó chịu, liền hô hấp đều làm như bị cách trở. Ý thức đều có chút mơ hồ lên, đáy lòng nảy lên một cổ ủ rũ, làm người tưởng như vậy nhắm mắt lại, cái gì đều mặc kệ, không được, nàng còn có thật nhiều sự tình không có làm xong, còn không thể từ bỏ. Cắn răng chết chống cuối cùng một tia ý thức, bắt đầu ở trong óc hồi tưởng các loại nâng cao tinh thần tỉnh bực câu nói. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Không trải qua một phen hàn thấu xương, nào đến cà phê phác mũi hương, mỗi khắc xuất sắc nháy mắt, mỗi ly thức xào già, a phi, xuyến từ, dù sao nàng sẽ không dễ dàng cẩu mang. Kinh mạch linh khí càng ngày càng nhiều, toàn bộ đan điền đều là màu trắng linh khí, mà linh khí còn ở điên cuồng tiến vào, liền ở nàng cảm giác phải bị căng chết thời điểm mà ni mơ hồ nghe được bên tai ca một tiếng. Làm như cái gì phá vỡ thanh âm ni vừa mới còn tắc đến tràn đầy đan điền. Nháy mắt mở rộng gấp 10 lần có thừa, nguyên bản chiếm cứ một nửa không gian đại long châu. Hiện tại nhìn qua chỉ chiếm một góc, nguyên bản tiểu cây non linh căn. Vèo một chút, trưởng thành một cây cây non, có ngón út thô thật nhỏ cành khô. Ngay cả toàn thân sở hữu kinh mạch, cũng khuếch trương không ít, nếu phía trước là từng điều dòng suối nhỏ nói. Hiện tại đã là điều sông nhỏ, nàng toàn thân đau đều biến mất, linh khí không hề đầy đủ, như là đột nhiên đem linh khí, từ một cái dương nhỏ, phóng tới đại trong dương, nháy mắt chen chúc trở nên trống vắng lên, nhưng linh khí tiến vào tốc độ cũng nháy mắt nhanh không ít. Như là mở ra miệng cống giống nhau, thậm chí không cần nàng dẫn đường bắt đầu điên cuồng hướng nàng trong thân thể toàn. Linh khí càng tích càng nhiều, cây non cũng càng dài càng thô, thẳng đến linh khí lại lần nữa đem cái này mở rộng không gian lấp đầy. Cây giống đã có thủ đoạn thô, quen thuộc xương đau đớn lại bắt đầu. Thời Hạ ẩn ẩn biết chính mình đã trúc cơ, hơn nữa là trúc cơ đại viên mãn, nhưng này linh khí như thế nào còn không có hấp thu xong. Tiếp được đi không phải là muốn kết đan đi, kết đan muốn như thế nào kết, Khải Học Đường lão sư còn không có giáo tới đó, này để rõ ràng siêu cương uy, chính lo lắng, điên cuồng dũng mãnh vào linh khí, đột nhiên ngừng lại, nàng lập tức dừng lại dẫn khí nhập thể. Bùn lầy giống nhau một thân huyết nằm xoài trên mặt đất. Mồm to thở phì phò, cuối cùng kết thúc, cảm giác đã chết một lần. Trợn mắt vừa thấy, quả nhiên kia điên cuồng tán loạn hắc bạch khí thể không thấy. Hỗn độn chi khí biến mất, bốn phía chỉ còn lại có tối tăm một mảnh. Nàng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo nàng đánh cuộc thắng. Toàn thân đau đến liên thủ chỉ đều không động đậy. Quả nhiên nhảy lớp loại sự tình này. Không phải người là mà ni long ngạo thiên chống bị thương thân thể. Ôm trong tay hồ ly, khập khiễng đã đi tới. Vẻ mặt lo lắng, ân nhân, yên tâm, Thời Hạ trợn mắt nhìn hắn một cái. Còn không có cẩu mang đâu, không cần phải gọi hồn. Long ngạo thiên nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái khe. Nơi này sắp sụp, chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài, bốn phía bá đáp vang lên cục đá lăn xuống thanh âm. Hơn nữa càng lăn càng lớn viên, sát, thật đúng là, này đã không thể xem như họa vô đơn chí, lại là hắc động lại là hỗn độn chi khí, còn tới cái núi đất sạt lở, nàng đời trước là hủy diệt địa cầu đi, cố tình nàng động đều không động đậy. Ân nhân nắm chặt, Long Mỗ mang các ngươi đi ra ngoài, duy nhất còn có hành động lực Long Ngạo Thiên đem trong tay. Chỉ còn một hơi hồ ly đưa cho nàng, trực tiếp đem nàng bối ở trên lưng, còn dùng trên mặt đất dây đằng chặt chẽ trói một vòng. Kháng một người một hồ, hướng tới trên đỉnh cái khe hướng lên trên bò. Không thể không nói Long Ngạo Thiên xác thật là cái giảng nghĩa khí thật hán tử. Rõ ràng chính mình bị thương chạm đều đứng không vững, một bàn tay còn chặt đứt, lại kiên trì cõng một người một hồ, vô luận chung quanh lạc thạch lăn đến nhiều hung mãnh, hắn đều hoàn toàn không có muốn ném xuống hai người ý tứ. Chính là dựa vào nghị lực, cùng võ tu mạnh mẽ thân thể, bò tới rồi xuất khẩu, nếu không phải hắn mỗi bò một bước, liền phun một búng máu, nàng đều sắp cho rằng hắn thương chỉ là chính mình ảo giác. Cởi bỏ dây đằng kia một khắc, hắn mới giống dùng hết cả đời khí lực nằm liệt trên mặt đất. Hắn tay chân đã huyết nhục mơ hồ, đôi mắt trở nên trắng, liền hô hấp đều hơi không thể nghe thấy. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ trôi qua đi, Thời Hạ cắn răng chịu đựng khoách sinh kinh mạch sau tận xương đau đớn. Chính là cho hắn thua một tia linh khí, thấy hắn hoãn quá khí lâm vào vượng mê. Mới yên tâm ni nhìn Lam Úy một mảnh không trung, thật dài thư khẩu khí, cuối cùng an toàn, dung nàng cũng vựng một chút, không cần lại ra cái gì biến cố, không nghĩ tới, thực sự có người có thể từ cái kia tiên phủ ra tới, ý thức vừa muốn rút ra. Một cái nhẹ nhàng giọng nữ đột nhiên vang lên, cường đại uy áp nháy mắt chiều nàng thổi quét mà đến. Sát, biến cố ngươi muội phu, còn chưa đủ. Cũng không uổng phí ta trăm cay ngàn đắng tìm tới kia bổn sách cổ, bầu trời xuất hiện một cái một. Thần áo tím nữ tử, nhìn trên mặt đất hai người liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, gì, thế nhưng không phải Kỳ Sơn phái đệ tử, nguyên lai Quý Hàn bọn họ theo như lời sách cổ bản đồ. Là người này cấp, nàng đây là tính toán hắc ăn hắc tiết tấu sao? Cũng thế, ai bắt được đều giống nhau, nàng nhíu nhíu mày. Cười lạnh một tiếng, đem, Diệc Hồi Luân, ngoan ngoãn giao ra đây đi, lại là Diệc Hồi Luân, rốt cuộc ai nói kia tiên phủ có Diệc Hồi Luân, các nàng chỉ tìm được cái không hộp mà thôi, hơn nữa vẫn là cái phi thường hung tàn không hộp, như thế nào, ngươi không chịu, thấy nàng không có trả lời, nữ tử hừ lạnh một tiếng, thôi, dù sao các ngươi đều phải chết, ta liền chính mình tới bát. Nói giương tay vung lên, nháy mắt gọi ra một cái hừng hực thiêu đốt hỏa long. Hướng tới trên mặt đất hai bay lại đây. Ngọa tao, muốn hay không như vậy hung tàn. Chưa nói không chịu a, nàng liền động đều không động đậy như thế nào chịu a uy. Mắt thấy các nàng liền phải bị hỏa long cắn nuốt, đột nhiên đất bằng một đạo tường băng dựng lên, trực tiếp đem hỏa long băng ở bên trong. Đầy trời linh kiếm, như là trời mưa giống nhau xôn xao đi xuống rớt, trực tiếp đem thời hạ mấy người vây quanh lên. Một cái phòng ngự kiếm trận nháy mắt thành hình, áo tím nữ tử sửng sốt, ngay sau đó một phen linh kiếm trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Há mồm phun ra một búng máu. Nàng sắc mặt xoát một chút trắng, vẻ mặt kinh hãi, cũng bất chấp cha xét là ai, càng quản không được trên người thương, xoay người ngự kiếm điên cuồng chạy trốn mà đi. Nơi xa bay tới một đạo quen thuộc thân ảnh, một thân bạch y như tuyết, vẫn là kia Trương Thế Nhân đều thiếu hắn 800 vạn mặt lạnh. Bước chân lại hết sức vội vàng, nguyên lai, trách không được kia chỉ hỏa hồ không phản ánh, thời hạ nhẹ nhàng thở ra. Hoàn toàn lâm vào hôn mê, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng thấy được một cái đầu heo, hơn nữa vẫn là một khối thanh một khối tím, không mới mẻ cái loại này. Thời hạ hoảng sợ, phản xạ có điều kiện một quyền liên tấu qua đi, ai nha, đầu heo phát ra một tiếng đau hô, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, uy, ngươi như thế nào đánh người đâu. Thời hạ tế vừa thấy, mới nhận ra trước mắt người, Tất Hồng. Này không phải hậu chỉ cái kia thích cốt lão nhân béo đồ đệ sao? Ngươi mặt làm sao vậy? Hắn mặt đều mau sưng ra một lung bánh bao tới. Hơn nữa phiếm xanh tím. Không trách nàng vừa mới nhận sai thành đầu heo. Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Còn không đều là ngươi làm hại. Tất Hồng thở phì phì bò lên. Chỉ vào nàng liền quở trách lên. Ngươi nói ngươi hảo hảo ngốc tại Tú Lăng Phong là đến nơi. Chạy loạn cái gì nha? Còn vừa đi chính là một năm, bằng không ta sư tôn đến nỗi đối ta hạ như vậy trọng tay sao? Ai ra nha nha, đau đau đau, nơi này là Lăng Tú Phong. Người nghĩ sao? Tất Hồng trắng nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt đắc ý nói. Người thương thành như vậy, nếu không có ta sư tôn, hơn nữa ta thiên niên ngọc linh liên, lấy ngươi luyện khí tầng 5 liền dám mạnh mẽ chúc cơ hành vi. Đừng nói là giữ được tu vi, có thể giữ được mệnh liền không tồi, thời hạ lúc này mới phát hiện. Thân thể toàn hảo, ngay cả phía trước trong cơ thể vẫn chưa ổn định linh khí cũng an tĩnh. Cẩn thận xem xét Tất Hồng đầu heo, ngươi không phải hóa thần tu sĩ sao? Chính mình chỉ không phải được này thương hẳn là thực dễ dàng liền chữa khỏi đi. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Hắn trên mặt tức khắc treo lên viết hoa ai oán hai chữ. Sư tôn phong ta linh lực, còn dùng định nhan chú. Lão tử đỉnh gương mặt này đều gần một năm. Hơn nữa chỉ cần hắn dám tìm người cởi bỏ. Sư tôn liền một lần nữa lại tấu trở về. Ách, khó trách hắn lại biến trở về mập mạp bộ dáng. Hết chương.